Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 240, con muốn gả cho Lục Hạo Thành. Góc truyện audio.com. Bà thấy vẻ kiêu ngạo của cô. Bà thật sự không biết cuộc đời sau này của cô. Tính vốn kiêu ngạo ấy xuất phát từ đâu? Mẹ, mỗi người đều theo đuổi một cách khác nhau. Con không cần phải đi so sánh với người khác. Con chỉ muốn tạo nên phong cách riêng. Khương Tịnh Hàm giận dữ nhìn mẹ. Câu này, không biết cô ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Và càng không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Bà lần nào cũng đả kích vào niềm tin của cô. Tạo nên phong cách của mình. Ha ha, Đào Mộng Di cười nhạo báng và ánh mắt mỉa mai nhìn cô ta. Khương Tịnh Hàm vừa nhìn vào mẹ vừa tự nhạo báng mình. Tâm trạng của cô ta rất lớn. Cô ta cảm thấy như đang bị chìm sâu. Và đang tức giận, thì Đào Mộng Di bỗng nhiên mở miệng. Khương Tịnh Hàm, hãy xem lại phong cách của con đi. Cái mà con gọi là phong cách riêng có phải là bắt chước kiểu dáng của các nhà thiết kế nổi tiếng nước ngoài hay không? Đó là phiên bản sang trọng mà con thích mà thôi. Không phải khả năng chấp nhận của mỗi người. Tất cả đều mạnh mẽ như con. Kiểu thiết kế đó, nếu xuất hiện trong công ty của chúng ta, con có biết hậu quả sẽ ra sao không? Mẹ đã lăn lộn trong nghề này hơn mấy chục năm. Chút tâm tư nhỏ của con sao mẹ không nhìn ra được cơ chứ? Khương Tịnh Hàm vừa nghe xong, đôi môi bặm lại, không tin tưởng nổi nhìn vào mẹ của mình. Hóa ra mẹ đã nhận ra từ rất sớm, cô đã vẽ một đêm, chỉnh sửa một ngày nhưng vẫn là tác phẩm của người khác. Cô cười lạnh nói, mẹ, chỉ cần thay đổi kiểu dáng một chút là thành sản phẩm của chính chúng ta. Chỉ mang lại lợi ích cho công ty của chúng ta thôi. Làm sao có hại được chứ? Khương Tịnh Hàm có chút không hiểu ý của mẹ. Hàng nhái trên thị trường. Đếm không đếm xuề, cô bắt trước thì có gì sale thôi bỏ đi. Chuyện này mẹ không muốn nói nhiều với con nữa. Mẹ sẽ tìm cho con một gia đình tốt để gả con qua đó. Sống một cuộc đời vô tư, vô lo, Đào Mộng Di nói xong. Đứng dậy, khuôn mặt u ám, đi lên tầng trên, Khương Tịnh Hàm nhìn vào bóng lưng mẹ. Gương mặt không vui vẻ. Trong lòng cô giận dữ, mẹ lúc nào cũng không ưng ý tác phẩm của cô. Bây giờ thì hay rồi, lại muốn gả cô đi. Nếu mẹ có thể gả cô cho người đàn ông như Lục Hạo Thành, thì cô sẽ không nói hai lời. Lập tức gả ngay, nhìn mẹ sắp đi khỏi cầu thang khuất bóng. Cô cười bảo, mẹ muốn gả con cũng được, con muốn gả cho Lục Hạo Thành. Đào Mộng Di vừa nghe thấy. Bước chân khựng lại, bà quay đầu nhìn con gái và cười rất quỷ dị. Hàm Hàm, bây giờ không phải con đang làm ở công ty cậu ta sao? Gần nước lầu đài thì phải hiểu rõ đạo lý này. Chắc con hiểu nhỉ, nhưng với tính khí của con, phải thay đổi một chút. Cái đầu của con, hãy học cách thông minh lên chút. Cô An An cũng đến công ty đó. Có cô ta, con không thiệt thòi đã là may mắn lắm rồi. Đào Mộng Di nói xong. Quay người và đi lên lầu, nhìn căn phòng tối tăm trong lòng bà trầm xuống. Đêm nay Khương Thế Khiêm lại không trở về. Sau khi Lục Hạo Thành và Lam Hân, và Lam Tử Tuấn ăn xong, thì anh có công chuyện, nên không đưa hai mẹ con cô về. Điều này vừa hay đúng như ý của Lam Hân. Bữa tối ăn quá no, nên hai mẹ con họ đi bộ trở về. Hai mẹ con họ cùng nắm tay nhau đi trên vỉa hè. Ánh đèn neon chiếu lên hình bóng hạnh phúc của hai mẹ con họ. Lam Hân vui vẻ hỏi. Tiểu Tuấn, hôm nay có vui không? Vui, Lam Tử Tuấn không phủ nhận gật đầu. Hôm nay quả thật cậu bé đã có một ngày vui vẻ. Vui là được, Lam Hân nhìn nụ cười trên khuôn mặt nhỏ bé đó rồi cười. Cô, cuối cùng vẫn không thể thay thế được cha của bọn trẻ. Không thể cho bọn trẻ một mái ấm trọn vẹn. Cách chương.